Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808 báo thù. Hà Lợi Cương, hài tử điên rồi, ngươi cũng đi theo nổi điên. Nơi này chính là căn cứ, tùy tiện nháo sự thậm chí sát cao cấp dị năng giả. Đây là muốn đã chịu căn cứ pháp luật chế tài. Ta không điên, ta hiện tại hận không thể lập tức đem nữ nhân kia đầu ninh xuống dưới. Tưởng Viêm chết đều Hà Lợi Cương tới nói là một cái trọng đại đả kích. Bọn họ không chỉ là chiến hữu, Hà Lợi Cương càng là Tưởng Viêm một tay dạy dỗ ra tới người. Thân là cô nhi hắn vẫn luôn đều cùng Tưởng Viêm một nhà quan hệ không tồi. Tưởng Phong cùng Tưởng Mông Mông vẫn là hắn nhìn lớn lên. Phương Triều thấy thế sợ tới mức lập tức theo đi lên. Nào từng tưởng chờ đến ra cửa thời điểm hai người đã mở ra huyền vũ. Tốc độ cực nhanh rời đi. Nhanh chóng cùng Tưởng Phong ngồi trên mặt khác một chiếc huyền vũ đuổi theo. Về Bạch Linh đám người chỗ ở. Kỳ thật chỉ cần đi phòng làm việc xem xét một chút là được. Mới tới người, là yêu cầu đem tính toán của chính mình viết xuống tới. Phương tiện về sau có người thân hoặc là bằng hữu tìm thấy thời điểm hảo tìm người. Cho nên Bạch Linh đem Diêu Lộ Lộ chỗ ở cũng viết ở mặt trên. Theo lý thuyết đây là tư nhân đồ vật. Giống nhau không có nghiệm chứng người thân cùng bằng hữu là không cho tìm kiếm. Nhưng cố tình Hà Lợi Cương là thượng giáo quân hàm, lần này tiêu diệt tang thi lại có công, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Lập tức đem Bạch Linh đám người tin tức báo cho hắn. Được tin tức Hà Lợi Cương cùng ở xe thượng dùng tinh hạch tấn chức đến 12 cấp băng hệ dị năng giả Tưởng Mông Mông hai người vừa vặn cùng Phương Triều đánh một cái đối mặt. Hà Lợi Cương, ngươi cho ta dừng lại. Phương Triều thật là phải bị hắn lỗ mãng tức giận đến nót đau. Phương Triều, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Hà Lợi Cương tự nhiên vì Phương Triều vẫn luôn nhận đến bây giờ là vì cái gọi là đại cục. Vì quân Hà Mani. Hà Lợi Cương, ngươi có biết hay không, Bạch Linh đã có năng lực sát Tưởng Viêm, nàng đồng dạng có năng lực giết ngươi. Phương Triều lớn tiếng gọi vào, đúng không? Một khi đã như vậy, ta đây liền trực tiếp dùng đạn pháo đem các nàng oanh chết. Phương Triều sợ tới mức quá sức, hắn cư nhiên điên cuồng còn muốn ở căn cứ dùng đạn pháo. Đừng nói quân nhân không có cái này đặc quyền, chính là cao cấp dị năng giả, quản lý căn cứ này tối cao chức vị chính ủy cũng không có cái này quyền lợi. Hắn không chỉ có sẽ hại chết chính mình, nhưng thật ra sẽ liên lụy bao nhiêu người, hắn có biết hay không? Đầu tiên liên lụy tất nhiên là cho hắn đạn pháo người. Hà Lợi Cương, Phương Triều sợ tới mức lẩm bẩm tự nói, ngươi cái này kẻ điên. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền đánh như vậy chú ý? Ở trở về thời điểm vẫn luôn chưa từng động thủ. Phương Triều vẫn luôn cho rằng hắn nghe xong hắn khuyên bảo. Căn cứ lúc sau hắn chủ động tiếp nhận quản lý vũ khí kiểm kê việc. Nguyên lai là chính mình để lại đồ vật. Gì? Ở trên giường tiểu gia hỏa đặc biệt hưng phấn. Bởi vì này giường đệm thật sự thực mềm. Thỉnh thoảng nhìn một bên rửa mặt Bạch Linh, cười to vươn tay, trong miệng còn mang theo một tia khả nghi chảy nước dãi. Ngươi đừng té xuống, Bạch Linh thấy thế đi qua đi, nắm hắn thịt hô hô tay nhỏ, nhéo nhéo hắn mặt. Cái này đội ngũ chung mọi người đều tấn chức, Lý Gia Minh hiện tại vì 23 cấp thủy hệ, Bạch Tiểu Khê vì 24 cấp hỏa hệ. Bạch Săn vì 23 cấp băng hệ, Lý Chính Hạo vì 24 cấp kim hệ, còn có rõ ràng hiện tại vì 25 cấp toàn hệ dị năng giả. Vì thế Bạch Linh Diên đem đội ngũ chung trừ bỏ viên thịt tròn yêu cầu tinh hạch ở ngoài. Mặt khác toàn bộ cấp rõ ràng ăn. Không thể không nói, đương nhìn thấy ăn như vậy nhiều tinh hạch kết quả mới tấn chức đến cấp 19 tiểu vương kiệt. Minh, không khỏi làm Lý Gia Minh bọn người có chút phiền não rồi. Hết chương.